Chương 272, mẫu thân, về nhà. 1. Vô luận dạng gì ngôn ngữ, đều đã không cách nào biểu đạt bọn hắn chấn kinh. Một cái kinh mạch héo rút, khí hải bị hủy, chân sau tàn phế người, vậy mà tại một năm sau khôi phục. Mà lại không những khôi phục, liên tu vi đều có chỗ tăng lên. Đây rốt cuộc là thế nào làm được là ai ý thì tốt. Thẩm Cảnh Lâm chân sau hung hăng dẫm lên Triệu Xuân Minh ngực, phảng phất muốn đem hắn nội tạng cho trực tiếp dâm ra đến. Triệu Xuân Minh, giống như ngươi vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế xuất sinh, căn bản cũng không phối sống ở trên thế giới. Ngươi có phải hay không quên, lúc trước ngươi tại rừng cây lịch luyện lúc bị thương, là ai không biết ngày đêm chiếu cố ngươi, là Phương Tĩnh Nhã. Ngươi có phải hay không quên, ngươi lúc trước mỗi ngày vây quanh ở Tĩnh Nhã bên người, khoe mẽ lấy lòng, còn chỉ thiên thể ngày, nói ngươi nếu là cưới nàng, nhất định sẽ hảo hảo đợi nàng. Phương Tĩnh Nhã hai mắt rừng rừng, ngơ ngác nhìn giống như thiên thần Thẩm Cảnh Lâm, nước mắt nhịn không được trượt xuống hốc mắt. Triệu Xuân Minh đau toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt nước mắt chảy ngang. Cảnh Lâm ca, ta sai rồi, ô ô ô, ngươi tha ta, tha cho ta đi, ta là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, van cầu ngươi bỏ qua cho ta cái mạng này đi. Đúng lúc này, đột nhiên một đám người không biết từ nơi nào xuất hiện, ầm vang một lần nhảy lên lôi đài. Trên tay những người này đều cầm hàn quang loẹ loẹ vũ khí. Mỗi người trên thân để lộ ra tới uy áp mạnh mẽ cùng sát khí, để dưới đáy mọi người vây xem đều một trận sợ hãi. Thẩm Cảnh Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía những người này, các ngươi là ai, ha ha, chúng ta là ai, liền không cần Thẩm đại thiếu quản. Cầm đầu người kia cười lạnh nói, còn xin Thẩm đại thiếu theo chúng ta đi một chuyến đi. Triệu Xuân Minh vừa nhìn thấy những người kia, trên mặt cầu xin tha thứ biểu lộ, lập tức biến đổi, vặn vẹo lên khuôn mặt hô lớn, Thẩm Cảnh Lâm, cha nuôi ta người đến. Ngươi còn không mau thả ta ra, khụ khụ khụ, coi như ngươi tu vi khôi phục lại như thế nào, chẳng lẽ một người còn có thể đối phó nhiều người như vậy. Cha nuôi Thẩm Cảnh Lâm như mày. Không tệ, ngươi biết cha nuôi ta là ai sao? Triệu Xuân Minh bởi vì đau đớn mà liên tục ho khan mấy âm thanh, nhưng trên mặt lại tràn đầy điên cuồng oán độc. Cha nuôi ta thế nhưng là Huyền Y các đại trưởng lão Đặng Hưởng Phong, vẫn là Thần Y Tiền Song đồ đệ, ngươi còn có ngươi muội muội. Các ngươi đắc tội cha nuôi ta, khụ khụ khụ, các ngươi chết chắc, ha ha ha ha. Hắn còn không có cười xong, đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên. Ngay sau đó, liền gặp Triệu Xuân Minh trên mặt một trận huyết hoa nổ bắn ra. Ngắn ngủi một nháy mắt, đầu lưỡi của hắn bị cắt, lỗ tai bị cắt, con mắt biến thành hai cái lỗ máu. Liên hai tay cũng bị trực tiếp bổ xuống, ngón tay còn ở bên cạnh lay động, lộ ra xám xanh chết chìm sát thái. Phế vật vô dụng, người cầm đầu kia cười lạnh một tiếng, thu hồi đao của mình, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, liên một chút xíu nho nhỏ sự tình đều làm không xong, lưu ngươi làm gì. Dùng Triệu Xuân Minh nguyên lai tưởng rằng, Đặng Hồng Phong phái tới những người này là đến cứu vớt hắn. Làm thế nào QNZ sẽ không nghĩ tới, cuối cùng đem hắn triệt để hủy đi, ngược lại là hắn trăm phương ngàn kế lấy lòng cha nuôi thủ hạ. Từ nay về sau, hắn đem sống không bằng heo chó, lại chết không được. Sống không được. Đây chính là báo ứng toàn trường đám người hãi nhiên về sau, QNZ lại không có người sẽ đi để ý đến hắn. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thẩm Cảnh Lâm trên thân. Thẩm đại thiếu, mời đi. Thẩm Cảnh Lâm lạnh lùng nhìn về phía vây quanh hắn đám người. Mỗi một cái đều có huyền cấp cao giai trở lên tu vi. Ngày mai chủ nhật, ngày cuối cùng, muốn tăng thêm thân môn nhớ kỹ bỏ phiếu A, A A tấu chương xong.